Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1286, yêu tộc người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, xin lỗi, cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Thanh Thanh nỉ non một tiếng, cúi thấp đầu, liền Hắc Đế bóng lưng đều không dám nhìn tới. Một tiếng này áy náy thông cảm rất nhiều, đúng như vậy trầm trọng. Hắc Đế dừng lại thân hình, vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là chậm rãi nói ra. Thanh Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi đã làm sai điều gì, phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, ngươi đều là ta Hạ Vũ nữ nhi. Ta theo không trách ngươi năm đó lựa chọn, tuy rằng ta cũng không đồng ý, cũng chướng mắt Khương Dương, nhưng đây là số mệnh, mạng ngươi trong cuối cùng có kiếp nạn này, ta cũng không trách ngươi đi đánh hiệp vực, chỉ là sau này không nên tại thương tổn tới mình. Hắc Đế xoay người, trong ánh mắt lộ ra thật sâu cưng chiều, ôn nhu nói. Ngươi không việc gì có lỗi với ta địa phương, ngươi duy nhất làm sai. Chính là không biết thương xót bản thân. Trong nháy mắt này, Hạ Thanh Thanh sâu sắc cảm nhận được phụ thân đối với nàng cái loại này không từ bất cứ việc gì bao dung, đối với nàng bảo vệ không bảo lưu thích. Hạ Thanh Thanh nước mắt rơi như mưa, nức nở nói. Phụ thân, Hắc Đế cầm Hạ Thanh Thanh nhẹ nhàng lâu vào trong ngực tại nàng bên tai nỉ non nói. Vĩnh viễn không thể không biết thương xót bản thân, ngươi không cách nào tưởng tượng, vi phụ mất đi ngươi, hội chịu đựng lớn bực nào đau xót. Hạ Thanh Thanh tiếng khóc không nói, phụ tử ôm nhau. Phía Nam Thiên Đình cùng hiệp vực đánh một trận, sớm có vô số thiên thần quan tâm, mà kết quả của trận chiến này cũng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hiệp vực quật khởi chi thế khó hơn nữa ngăn cản, sau lại có người công tác thống kê chiến dịch này trong, phía Nam Thiên Đình cộng hao tổn 273 vị thần vương, thần tướng 7.000 dư tên, thần binh số lượng càng là đạt đến 60 vạn nhiều. Trong này, liền bao gồm vương bảng đệ tam cùng đệ tứ tuyệt thế thần vương, công tôn khuê cùng Khương Huỳnh. Mà hiệp vực vực chủ Lâm Dịch tại rất nhiều thiên thần trong mắt gần như chẳng khác nào một cái truyền kỳ. Người này nguyên bản còn là một cái yên lặng vô danh phi thăng người, thẳng đến tại tiên thiên thành ngủ đông một năm suýt nữa phong thánh, có chút danh tiếng, rồi đến Thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận thành danh. Lại cho tới bây giờ, bước vào vương cấp sau, xuất lĩnh hiệp vực đại quân giết lui phía Nam chư thần, Lâm Dịch chi danh tại thiên giới đã là mọi người đều biết. Mà lúc này, Lâm Dịch chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm. Coi như năm đó 5 cái đại đế quật khởi chi thế cũng không có như vậy, rất mạnh. Lâm Dịch tiềm lực to lớn cũng để cho thiên giới chư thần trở nên ghé mắt. Tại chư vương vây công trong cường thế chém giết 2 đại tuyệt thế thần vương, càng làm cho chư thần sợ hãi than hắn chiến lực chi kinh khủng, thâm bất khả chắc. Mới nhất vương bảng ra lò, Lâm Dịch bất ngờ cùng Công Tôn Nhạc đặt song song đệ nhất. Cái này tại thiên giới trước đây, là từ không xuất hiện qua tình huống, nhưng 2 người chưa từng có chính diện giao phong, không ai nói song chuẩn ai hơn mạnh một chút. Tất cả sợ rằng đều phải chờ tới phong tuyệt chi chiến, mới có thể chân chính gặp đạo lý. Mà ở sau trận chiến này, thiên giới liền truyền tới một tin tức. Lâm Dịch cùng Công Tôn Nhạc 2 người đúng thế hệ này có hy vọng nhất đăng lâm đế vị yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến qua đi thập ngày, Lâm Dịch gần như không có nghỉ ngơi, bắt đầu một lần nữa tại hiệp vực xung quanh bày một tòa hộ vực đại trận, bảo đảm hiệp vực tu sĩ có thể trong khoảng thời gian này yên tâm chữa thương. Lúc này đây thời gian sung túc, Lâm Dịch bố trí được càng thận trọng tinh vi, hơn nữa có kinh nghiệm của lần trước, Lâm Dịch bố trí tới cũng càng thuận tay. Thập ngày sau, Lâm Dịch kéo mệt mỏi thân thể đi vào Tử Phủ Tiên Các trong, một đầu chìm vào trường sinh trong ao, chìm vào đáy ao, chầm chầm đã ngủ. Mấy ngày qua theo đại chiến đến bây giờ, Lâm Dịch gần như cũng không có nghỉ ngơi, tâm lực đều mỏi mệt. Lâm Dịch trong giấc mộng mơ tới rất nhiều người, Vũ Tình, Tiểu Yêu Tinh, Lâm Tiếu, Lâm Tư Quân, còn có chiến liệt bọn người, thậm chí còn mơ tới cứng đầu cứng cổ Hàn Lỗi, cùng cái kia suốt ngày cân nhắc đào nhân tổ mộ phần đa bảo mập mạp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, thân hình theo đáy ao chậm rãi trôi nổi lên, ngồi thẳng thân thể di động tại mặt ao lên, phóng tầm mắt nhìn lại. Hải Tinh mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên cười nói. Sư Tôn, ngươi tỉnh rồi. Ngủ một giấc đi tới, Lâm Dịch trạng thái phục hồi, còn có Sở Tinh tiến, trong tròng mắt Tinh Hải biến ảo, thâm thúy mê ly, liền Hải Tinh đều không thể thời gian dài cùng với đối diện. Có việc đi, Lâm Dịch tiện tay lôi ra một cái áo bào trắng, khoác ở trên người. Ân, Hải Tinh gật đầu, thần sắc có chút cổ quái, trầm giọng nói. Hiệp vực trong tới 2 cái yêu tộc thần vương, bảo là muốn gặp sư tôn, một cái trong đó đúng là 1 năm trước cướp đi tinh thần tháp thiên nha yêu vương, ta cũng không dám tự ý làm chủ cho bọn họ vào đến. Ha ha, Lâm Dịch cười cười, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng. Hiệp vực cùng phía Nam Thiên Đình đánh một trận ảnh hưởng cực đại, bản thân đánh một trận lập uy, cái này thiên nha yêu vương ngược lại thức thời, bản thân đưa lên môn. Hải Tinh tiếp tục nói. Tử phủ tiền bối bọn họ tựa hồ nhận thức cái khác yêu vương, liền làm chủ đưa bọn họ mời tiến đến. Nga, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, nhận thấy được Hải Tinh nhắc tới cái khác yêu vương thời điểm, trên mặt dĩ nhiên nổi lên một tia đỏ ửng, vẻ mặt cổ quái. Bọn họ tới bao lâu? Lâm Dịch hỏi, có 3 ngày, một mực trước mặt trong đại điện chờ, thật không có vội vàng sao động, chỉ bất quá ta cân nhắc tổng khiến người ta ra chờ cũng không lớn tốt, liền tới nhìn một cái sư tôn tình không có tình. Hải Tinh có chút cục xúc nói ra. Lâm Dịch cười nói, đi thôi, đi xem. Hôm nay Lâm Dịch địa vị tự nhiên không thể so với trước đây, chẳng những là vương bảng đứng đầu, hơn nữa còn là thiên giới thứ 5 thế lực lớn người nắm quyền, tự nhiên đã có cùng cái khác thần vương nói chuyện ngang hàng cơ hội. Lâm Dịch dẫn đi ra ngoài trước, đi chưa được mấy bước, đã thấy đến Hải Tinh đứng lại sau lưng tự mình, chậm chạp không được. Cái này cũng sao, người nào đem ngươi hù dọa thành bộ dáng này. Lâm Dịch mỉm cười, hôm nay có thể uy hiếp được Lâm Dịch tồn tại cũng thật không cũng, 4 cái đại đế không cần nhiều lời, những người khác có thể chỉ có 1 Công Tôn Nhạc cùng Lục Nhai Đạo Quân. Mặc dù tại lần trước giao thủ trong, Lâm Dịch thắng được Lục Nhai Đạo Quân một bậc, nhưng Lâm Dịch tổng cảm giác cái này Lục Nhai Đạo Quân tựa hồ còn có cái gì những thứ khác kinh người thủ đoạn. Không, không, không, Hải Tinh liền vội vàng lắc đầu, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải là sợ chỉ là, ai, Hải Tinh dạ nửa ngày, vẻ mặt càng quẫn bách, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, không để ý tới nữa Hải Tinh, hướng từ phủ tiên các phía trước đại điện bước đi. Chớp mắt Lâm Dịch đã đi vào đại điện, ánh mắt trong nháy mắt bị một người hấp dẫn. Đó là một vị nữ tử, mặc quần áo bạch cừu che ở thân thể mềm mại lên bộ vị mấu chốt nhưng nhỏ và dài, cánh tay ngọc bằng phẳng nhẵn bóng tiểu phúc, 2 đầu thon dài thẳng tắp đẹp. Chân lại lòa lộ bên ngoài, người ngắm thất thường. Một cái dung nhan kinh diễm vô cùng, không kém chút nào cùng Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh, mà một đôi mắt đẹp nhìn quanh thời điểm câu hồn đoạt phách mị thái liêu nhân. Trời sinh vưu vật, Lâm Dịch trong đầu trong nháy mắt hiện lên 4 chữ này. Trông thấy cô gái này một khắc lấy Lâm Dịch tâm cảnh, đều có trong nháy mắt thất thần. Cô gái này mị cùng quân như tuyệt nhiên bất đồng, tuy rằng quyến rũ, nhưng nàng toàn thân cũng không mang một tia tà khí, mị thái thiên nhiên, đã tận xương. Nhưng cô gái này trên người hấp dẫn người nhất địa phương, vẫn là phía sau nàng lay động cửu đầu bạch nhung nhung đuôi. Chân trần cửu vĩ. Trong phút chốc Lâm Dịch đoán được cô gái này lai lịch. Vương bảng đệ nhị, cửu vĩ thiên hồ, cách chương.